Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Tiểu Thánh Hoa. Cầu nguyệt phiếu, âm thanh trấn yêu cung, khí như treo sông, cái này kinh khủng gào thét thanh âm, đem ở đây người chấn động đến màng nhĩ phát đau nhức. Choáng váng. Thực lực thấp người bị chấn thành trọng thương cơ hồ là tính mệnh đoạn tuyệt. Mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn về phía cung điện lối vào. Kia một đầu to lớn thú ảnh. Hai chân bắt đầu như nhũn ra. Vạn hạnh chính là đầu này thú ảnh đang trùng kích cửa điện thời điểm. Có cường đại thánh lực ngăn trở. Nó không có thể từ đó lao ra. Tất cả mọi người thấy không rõ ràng lắm đây là một đầu cái gì linh yêu thú. Nhìn hình dạng hẳn là quy, lại giống là dao, nó chỗ thả ra yêu khí bị cửa điện cách, nhưng vẫn để đám người cảm thấy từng cơn ớn lạnh đánh tới. Bọn hắn không dám lưu lại ở phụ cận đây, có bao xa liền lui bao xa, đã là đi tới cung điện quang môn chỗ, tùy thời chuẩn bị từ nơi này rời đi. Thụ thương Dương Vũ, Thư Vũ Quân, Bạch Minh mấy người cũng đều được đưa tới bên này. Giống giống, trong cung điện cự ảnh vẫn tại gào thét. Nó càng không ngừng va chạm cửa điện, nhưng là đều không có cách nào phá cửa mà ra. Sau một hồi lâu rốt cục thối lui, cũng yên tĩnh trở lại. Đám người thở dài một hơi, cảm thấy an toàn nhiều. Bạch Lạc Vân nắm chặt lại sừng tê giác. Có chút run rẩy nói, cái này to lớn ra hỏa thật đáng sợ, chỉ bằng chúng ta điểm ấy lực lượng chỉ sợ thu phục không được. Vẫn là trở về mời thánh lão ra, tay đi, có bạch thủy tộc người nói, cái này, thánh nhân xuất thủ nơi này liền hủy đi. Có người khác nói, vậy bây giờ nên làm cái gì? Ngoặc kép, mọi người đều là một mảnh mờ mịt. Không biết nên như thế nào làm chủ. Ánh mắt rơi về phía tại chữa thương ba người trên thân. Theo thứ tự là Dương Vũ, Bạch Ức Minh cùng Thư Vũ Quân. Ba người bọn họ mới là quyết định nơi này nhân vật trọng yếu. Dương Vũ không chết, chỉ cần thương thế tốt lên, liền có thể một người độc chiếm 1/3 linh bảo. Bạch Ức Minh đại biểu Bạch Thủy Tộc đạt được 1/3. Thư Vũ Quân đại biểu Hành Sơn đạt được 1/3. Những người khác không có tư cách ở chỗ này làm chủ. Bạch Lạc Vân đề nghị hết thảy đợi đến mấy người kia chữa thương hoàn tất sau lại làm so đo. Đồng thời phái người trở về trong tộc thỉnh cầu càng nhiều trợ giúp. Phòng ngừa Hắc Thủy tộc lại dùng bỉ ổi thủ đoạn. Phái Hành Sơn bên này cũng có người trở về bẩm báo tông môn. Làm tốt đề phòng chuẩn bị. Dương Vũ, Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân bọn người bị thương nặng nhất là Dương Vũ. Mặc dù hắn phục liệu thương đan, nhưng mọi người đều cảm thấy hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Lạc Vân mời bọn họ trong tộc có được chữa thương thiên phú tộc nhân cho Dương Vũ tiến hành trị. Liệu, Bạch Thủy tộc có được chữa thương thiên phú người cũng không ít. Bọn hắn liên thủ cho Dương Vũ trị liệu. Ai biết bọn hắn lực lượng căn bản không có cách nào rơi xuống Dương Vũ trên thân. Liền bị Dương Vũ trên người lực lượng tự động bài xích. Đây là có chuyện gì? Hắn cự tuyệt chúng ta trị liệu a? Có bạch thủy tộc kinh ngạc nói. Nước của chúng ta lực trị liệu đối bất kỳ chủng tộc nào đều hữu hiệu. Hắn không nên cự tuyệt mới đúng. Mau nhìn, vết thương trên người hắn sẹo tại khép lại. Khôi phục được thật nhanh, ta không phải hoa mắt đi, hẳn là hắn có được cao cấp chữa thương thuật. Ngoặc kép, Dương Vũ đúng là chữa thương, trong cơ thể hắn sớm luyện hóa 2 viên liệu thương đan. Lại có ngoại giới nồng đậm thủy huyền khí ủng hộ, chỉ cần hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết, cấp tốc thu nạp ngoại giới lực lượng tụ hợp vào tiên khí bên trong. Tiên khí lưu động liền có thể khôi phục thương thế của hắn. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế có tam đại nguyên nhân. Một là hắn cảnh giới tăng lên, hấp thu ngoại giới lực lượng biến nhanh. Hai là thủy huyền khí đối với chữa thương có rõ rệt tác dụng. ba là kia hai viên liệu thương đan dược hiệu tác dụng. Ba thứ kết hợp, liền trợ hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Không đến nửa canh giờ, Dương Vũ một lần nữa mở mắt, bám vào hắn thiên địa bên ngoài huyền khí tất cả đều thu liễm. Không có một tơ một hào bên ngoài tán, đám người lại là giật mình. Điều này đại biểu lấy Dương Vũ đã có thể tùy tiện khống chế thiên địa huyền khí. Sơ cấp thiên ngư cảnh giới có thể củng cố. Bình thường tới nói, võ giả đột phá thiên ngư cảnh giới về sau, đều cần ma luyện nửa năm, thậm chí là thời gian một năm mới có thể đối với thiên địa huyền khí thu phát tự nhiên. Cảnh giới mới có thể củng cố. Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu đều chí ít cần một tháng thời gian mới có thể làm được. Dương Vũ mới đột phá thiên ngư cảnh giới không đủ hai ngày, liền làm được điểm này, tuyệt đối là kinh thế hãi tục thiên phú. Ai nào biết, Dương Vũ tại địa hải cảnh giới thời điểm liền đã tạo thành thiên địa huyền cầu. Chỉ bất quá lúc ấy là cần đồng thời thôi động hồn nhãn cùng địa hải chi nhãn mới phải làm đến. Hiện tại thiên địa huyền cầu triệt để hình thành, đồng thời thiên ngư sinh vảy, kia là thuộc về cao cấp thiên ngư cảnh giới mới làm được. Hắn đều trước thời hạn, làm được thiên địa huyền khí thu phát tự nhiên cũng không phải quá đáng giá kinh ngạc sự tình. Ân công ngươi khá hơn chút nào không? Bạch Lạc Vân cẩn thận địa hỏi. Dương Vũ vươn người đứng dậy, sắc mặt vẫn mang theo một tia tái nhợt. Hắn cười nhạt nói, ta đã không có gì đáng ngại. Vũ Thiên Vương, ngươi khôi phục được thật nhanh, nhưng vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi một chút đi. Dương Kiệt an ủi nói. Lý Tiêu phụ họa nói, đúng nga, Hắc Thủy tộc đã thối lui, nơi này đã không có nguy hiểm, ngươi vẫn là tiếp tục chữa thương càng tốt hơn. Tiểu Vũ Tử, ta truyền cho ngươi Dương gia chữa thương bí pháp. Dương Hồng Sương càng là trực tiếp, đối Dương Vũ xưng hô càng phát ra địa thân mật. Dương Vũ sắc mặt tối đen, Tiểu Vũ Tử, ba chữ chỉ có Tiểu Hắc dám gọi. Những người khác ai dám gọi, nếu không phải xem ở Dương Hồng Sương có thể là đồng tộc trên thân người. Hắn liền một bàn tay đánh tới, Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, nơi này đã có một phần ba thuộc về ta. Ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Ta muốn bắt đầu thu bảo. Bạch Ức Minh đứng lên nói. Chủ cung điện còn không có mở ra. Hiện tại không nóng nảy chia phần bảo tàng đi. Hắn có được chữa thương thiên phú. Cũng thôn phệ các loại chữa thương chi vật. Thương thế khôi phục ba thành. Nhưng chiến lực khôi phục không đến hai thành. Không có 10 ngày nửa tháng. Hắn mơ tưởng động võ. Thư Vũ Quân cũng đứng lên, nàng nói, đã hắn muốn trước phân bảo, trước hết phân đi, bên ngoài nơi này bảo vật không ít, có thể tìm tới nhiều ít là nhiều ít, chủ cung điện đến tiếp sau lại so đo, không sai, không sai, phía ngoài đồ tốt không ít, chủ trong cung điện lại có đại gia hỏa thủ hộ, không có dễ dàng như vậy cầm tới, trước tiên đem bên ngoài nơi này thu thập lại. Dương Vũ hưng phấn gật đầu nói, hắn kiến thức siêu phàm giới từng tấc một đều thuộc về bảo tàng chi địa, liền khát vọng đem càng nhiều linh bảo nắm bắt tới tay. Dù là hắn không dùng đến, đợi ngày khác trở về thế giới phàm tục thời điểm, cha mẹ của hắn, huynh đệ của hắn đều có thể dùng tới. Cái này người ở bên ngoài xem ra, Dương Vũ chính là một cái tham tiền. Thương thế còn chưa lành liền gấp phân bảo. Căn cứ ước định, ta thuộc về ân công người. Ta thay ân công tầm bảo. Bạch Lạc Vân hưng phấn điện nói. Đây là Bạch Thủy tộc hoàng tử sao? Hắn thành người khác tùy tùng. Địa vị thấp một cấp. Còn như thế hưng phấn. Thật sự là để bọn hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bạch Lạc Vân trong lòng có tính toán của mình. Từ không phải người khác có thể lý giải. Tiểu Vũ Tử bảo tàng, ta có nghĩa vụ thay hắn chia sẻ. Dương Hồng Sương chuyện đương nhiên nói một tiếng, liền hướng phía bốn phía lao đi, bắt đầu thu bảo. Vũ Thiên Vương, ta thay ngươi ra sức châu ngựa. Dương Kiệt cùng Lý Tiêu đều là cùng kêu lên nói một câu. Cũng gia nhập Thu Bảo hàng ngũ, nơi này phần lớn cung điện đều hủy đi, tùy chỗ có thể gặp một chút vương tài, thiên dược, nói không chừng cẩn thận tìm xem có thể phát hiện một chút thánh vật đâu. Bạch thủy tộc người, phái hành sơn người cũng bắt đầu hành động, bọn hắn cũng không muốn đồ tốt đều bị Dương Vũ những người kia lấy đi. Dương Vũ không có đi quản bọn họ, mình hướng về một phương hướng lướt tới, kia là một chỗ linh tuyền ao địa, Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân bọn hắn cũng đều tiến về phương hướng kia. Nơi đó Uẩn mang thai lấy đồ tốt, một phương linh tuyền ở vào đông nam phương hướng, cái này linh tuyền chi địa chỉ có mấy phương lớn nhỏ, nhưng là mỗi một giọt linh tuyền đều là cực phẩm địa tuyền. Đối với hài đồng có được lớn lao tẩy tủy tác dụng. Dương Vũ từng tại sơn ngục ở bên trong lấy được qua một chút. Cùng nơi này so sánh lại là thiên địa khác biệt. Tại cái này cực phẩm địa tuyền bên trong có mấy đầu cá chép. Có kim sắc, có màu đỏ còn có màu đen. Chớ chừng mười mấy cái nhiều. Bọn chúng ở trong nước bơi qua bơi lại. Vô ưu vô lự. Nhưng là cảm nhận được có người đến đây về sau, dọa đến bọn chúng đều trốn đến kia năm đóa kỳ hoa phía dưới. Cái này năm đóa hoa dáng dấp thế mà không giống, có một đóa kim liên, mở có 7 mảnh cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều là kim quang lóng lánh, giống như kim dương diệu thế, có một đóa tương tự thái dương chi hoa, cánh hoa huyết hồng, hoa tâm như đèn. Có một đóa chỉ có 2 mảnh màu đen cánh hoa hình như rắn dao, 10 phần cổ quái, có một đóa hoa tâm cực lớn, cánh hoa cực nhỏ, lưu động điểm điểm óng ánh lam lộ, còn có một đóa mở ra ngũ thải tân màu chi sắc. Hết sức lỗ thương, ngưng tụ thành một đầu linh quy chậm rãi bước, cực kỳ kỳ diệu, ngũ linh thánh hoa, Bạch Ức Minh hoảng sợ nói. Đây không phải ngũ linh thánh hoa, chỉ là năm đóa không giống tiểu thánh hoa. Thư Vũ Quân cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Tiểu thánh hoa, chính là đối ứng long biến cảnh giới thảo dược. Long biến cảnh giới cũng xưng là tiểu thánh cảnh giới. Cũng coi là ngụy thánh cảnh, cũng không phải là chân thánh cảnh. Chỉ có đột phá long biến cảnh giới về sau, mới tính chân chính thánh nhân. Xác thực không phải ngũ linh thánh dược, bất quá giá trị phi phàm a, không thể so với đồng dạng chân thánh dược chênh lệch. Bạch Ức Minh hưng phấn địa nói, ta là luyện dược sư, cái này năm đóa hoa đều lưu cho ta đi, ta từ cái khác linh bảo bên trong đền bù các ngươi. Dương Vũ kích động nói, không được, ta chí ít cần một đóa cái này màu lam tiểu thánh hoa. Bạch Tốc Minh khẳng định nói, lam hoa không có, nhưng ta cũng cần một gốc tiểu thánh hoa, ngươi nhìn xem cho đi, còn lại 3 đóa về ngươi. Thư Vũ Quân nói, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu nói, mặt khác 2 đóa chúng ta cũng không cần ngươi đền bù. Coi như là ngươi cứu chúng ta tính mệnh báo đáp đi. Bạch Tốc Minh sững sờ một chút, cũng là gật đầu nói. Thư tiểu thư nói đúng, ngươi chiếm 3 đóa đi, còn lại linh bảo chúng ta liên tục phân. Dương Vũ đối bọn hắn chắp tay nói, đa tạ hai vị nhường cho. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị hái hoa thời điểm, Bạch Ức Minh ngăn cản nói, trước không vội động thủ, ngươi cứ như vậy đưa chúng nó hái đi sao? Không phải đâu, ngươi không có càn khôn bối sao? Ây, hẳn không có đi. Chúng ta nhân tộc không đều là dùng càn khôn giới a? Tốt a, xem ra ta hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Ta đưa ngươi một cái càn khôn bối đi, chí ít có thể làm cho ngươi đem cái này một nhỏ đầm linh tuyền mang dược chứa đựng. Dạng này có thể nuôi bọn chúng, so hái xuống hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Càn khôn bối còn có bực này diệu dụng. Đương nhiên nó có thể dự trữ một chút sống thực vật, giá trị của nó có thể so với một gốc tiểu thánh dược. Vừa rồi ngươi liên tục giết hắc mang,